Chương 183, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 46. Ngọc tiểu thư, ta như thế lòng dạ hẹp hòi, như vậy tham tài, vì tiền mới bằng lòng tiến tới, ngươi có phải hay không cảm thấy trên người ta khuyết điểm rất nhiều, lại ý thích ta một chút xíu? Tạ Trản lúc nói lời này, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Ngọc tiểu thư, ngươi nhưng trăm ngàn không cần ghét bỏ ta a, Tạ Trản chính là cái làm trời làm đất tiểu yêu tinh, ngoài miệng đem chính mình bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng tâm lý vẫn là hy vọng lao đại nói cho hắn biết, hắn rất tốt, nàng rất thích. Hắn một lần lại một lần thăm dò, tâm theo trên dưới di động, chậm rãi đem chính mình cho hắn vào. Phồn thật thẳng nữ tinh vô vô Tạ Trản bả vai, lời nói thấm thía an ủi, khuyết điểm nhiều, hảo hảo sửa lại là được rồi. Tạ Trản, không, đây không phải là hắn muốn nghe hoa ngôn xảo ngữ. Hắn tuy rằng tự biết khuyết điểm nhiều, nhưng mà cũng không hy vọng từ trong miệng nàng được đến khẳng định cái này. Đầu gỗ Tạ Trản tức giận đến tự bế, ngồi ở một bên, không nói một lời. Càng nghĩ càng giận, nàng cũng không tới dỗ dành hắn Phồn Tinh chỗ nào thời gian dỗ dành. 60 canh miến được thừa dịp nóng ăn, bằng không fans liền ăn không ngon lão đại ăn nóng hầm hầm mì. Siêu thần hào bởi vì quá đau lòng nó chiến thần ba ba duyên cớ, không kềm chế được nhắc nhở. Ngươi được dỗ dành hắn a, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hắn mỗi lần làm thấp đi chính mình cũng là vì làm cho ngươi nói tốt dỗ dành hắn sao? Tuy rằng nó chiến thần đại nhân đã nhượng nó rất thất vọng, nhưng rốt cuộc là chủ cũ. Nó gặp không được nó ba ba bị người khi dễ, tinh thần chán nản ô, không phát hiện. Phồn Tinh gãi gãi đầu, không hiểu lắm trong này não suy nghĩ con con quanh quẩn. Liên ba điểm chỉ số thông minh, nơi nào có thể trải nghiệm đặt đến, Tạ Trản loại này làm trời làm đất tính tình dưới. Chỗ che giấu tự ti mẫn cảm cảm xúc dỗ dành hắn nhanh chóng dỗ dành hắn nhanh a, hắn đau lòng tại siêu thần hào không ngừng thúc giục dưới, Phồn Tinh chỉ có thể trước đem 60 canh miến để qua một bên nói với Tạ Trản, ngươi có thể hay không, đối mặt với ta, ngồi nha. Tạ Trản đem đầu nghiêng qua một bên, tỏ vẻ cự tuyệt, ta không. Phồn Tinh vươn ra móng vuốt đi, một tay đem người bài chính. Kia lực đạo, làm cho không người nào có thể phản kháng. Tạ Trản. Nàng lại vẫn đối với hắn sử dụng bạo lực, đừng nóng giận áp. Nàng thanh âm mềm mềm, nguyện ý dỗ dành người thời điểm, cơ hồ mềm mại đến lòng người điểm mấu chốt trong. Tuy rằng ngươi có khuyết điểm, nhưng mà, ngươi cũng có rất nhiều ưu điểm nha. Phồn Tinh chưa từng có gặp qua, như vậy không có cảm giác an toàn đóa hoa nhỏ, chỉ có thể dựa theo siêu thần hào nhắc nhở đi dỗ dành. Ta có ưu điểm gì? Tại Trản nhất quyết không tha hỏi ngược lại. Đẹp mắt. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay. Tính ra ra đệ nhất ưu điểm sau, hộc hộc hộc hộc bắt đầu nghĩ phía sau. Sau đó thì sao? Tạ Trản thúc giục. Thanh âm dễ nghe. Nghẹn ra thứ hai. Còn có những thứ khác sao? Tạ Trản ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phồn Tinh. Phồn Tinh có chút chột dạ, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ, người rất ngoan. Người rất cố gắng. So người khác, đều cố gắng. Nói, Phồn Tinh lại càng nói càng trôi chảy. Ta cảm thấy, Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Rất chân thành, rất lương thiện. Chân thành lương thiện, Tạ Trản không nghĩ tới chính mình lại vẫn có thể cùng loại này chính năng lượng chữ, liên hệ tại cùng một chỗ. Ngọc tiểu thư, ngươi càng khen càng quá mức, ta không phải chân thành người thiện lương. Ngươi là. Phồn Tinh nghiêm túc nói thế cho nên vô luận bao lâu sau, Tạ Trản đều nhớ rõ, có người vô cùng nghiêm túc nói cho hắn biết, hắn là cái chân thành người thiện lương. Kia nghiêm túc thần sắc, để cho hắn cảm thấy. Chính mình khả năng thật sự không như vậy kém.